Chương 27, lao cố ràng buộc. Chương 27, lao cố ràng buộc ghê tởm a một quyền đem đã dỉ xét mỏ dị dạ chi luân đánh nát. Dạ xạ cả cả nạ cổ trên mặt của tràn đầy không cam lòng mỏ dị dạ vương quốc. Từ hiện tại bắt đầu, đã rơi vào rồi cả nạ cổ trong tay thế nhưng loại kết quả này cũng không phải là ta nghĩ muốn a rõ ràng đã được đến cái này cái quốc gia, đã hoàn thành mục đích của chính mình. Dạ xạ cả cả nạ cổ lại không có bất kỳ cảm giác thỏa mãn. Nàng buồn vô cớ nhìn thân ảnh nho nhỏ biến mất ở tầm mắt của mình bên trong đến cuối cùng. Vẫn như cũ phải qua lấy giống như quá khứ sinh hoạt ta từng thấy được cuộc sống của mình đem phải cải biến. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là như thế thở dài. Dạ xạ cả cả nạ cổ ngồi trên đất, ngơ ngác nhìn đã màn đêm buông xuống bầu trời. Không biết đang suy nghĩ gì, cứ như vậy ngồi hồi lâu. Cả nạ cổ đứng dậy bay về phía mỏ dị dạ vương quốc giải đất trung tâm đã nhưng cái này quốc độ đã thuộc về chính mình hết thảy. Như vậy thì đi thực hiện thần linh trách nhiệm đi sủ hỏa cổ đang đi trước sủ hỏa cổ địa. Điểm chiến đấu lưỡng nghi lạc, ở trong cảm giác phát hiện cái thân ảnh kia. Rớt xuống ở trước mặt của nàng, trước mắt thiếu nữ thần linh tâm tình hơi khác thường làm sao vậy lưỡng nghi lạc quan tâm hỏi, đồng thời vươn tay, đem sủ hỏa cổ bên mặt tóc vuốt thuận, tóc kia hơi có chút phát khô, có thể tưởng tượng được đang chiến đấu lúc sủ hỏa cổ nàng lại là như thế nào chuyên tâm làm bạch tiểu tay nắm lấy đang tại chính mình khuôn mặt tứ ngược bàn tay to, cặp kia tay nhỏ bé là như thế lạnh lẽo. Không có có một tia nhiệt độ lưỡng nghi lạc vì sao người cùng thần ràng buộc yếu đuối. Như thế đôi con mắt tiết lộ ra khẩn cầu, nàng thật lòng kỳ vọng có thể có được đáp án yếu đuối sao lưỡng nghi lạc có chút khó hiểu, hắn cũng không biết mà kỳ dù kỳ trước chuyện gì xảy ra. Nát cái kia thiết khí nát sủ hỏa cổ lẩm bẩm vừa nói, giọng nói hơi có chút nghẹn ngào, thế nhưng cũng không có nước mắt các loại đồ đạc, làm thần minh. Nàng sẽ không dễ dàng khóc lưỡng nghi lạc biết cái kia sủ hỏa cổ cùng loài người ràng buộc chứng minh, bởi vì dạ xạ cả cả nạ cổ công kích bể nát, cho nên sủ hỏa cổ mới có thể không biết làm sao, truy xin nhân loại cùng thần linh quan hệ, chính là lưỡng nghi lạc một mực giáo dục của nàng làm bởi vì tín ngưỡng mà cường đại thần minh, nếu muốn tiến hơn một bước. Lý giải người cùng thần quan hệ đúng nhất định phải đi một bước, lưỡng nghi lạc cũng là vì nàng tốt, nhưng bây giờ... Nhưng cũng chính là bởi vì lưỡng nghi lạc một mực tố cầu, để cho nàng sinh ra mê man ràng buộc loại vật này a biết sở dĩ phải hư hao. Đó là bởi vì các ngươi trong lúc đó còn chưa đủ lao cô a còn kém một chút như vậy. Xu họa cô ngươi là có thể hoàn toàn hiểu đây. Điểm này a cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Nếu muốn lý giải cũng không phải là đơn giản như vậy. Cứ như vậy bể nát cũng tốt, cái gọi là không phá thì không xây được. Không có tan biến làm sao tới tân sinh lưỡng nghi lạc bắt được cái tay nhỏ bé, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói rằng, hắn dùng lấy tương đối lời đơn giản tới khuyên lơn sụ họa cổ, quá mức phức tạp đồ đạc cũng không thích hợp nàng lưỡng nghi lạc cũng không cầu sụ họa cổ có thể một lần nữa chấn tác tinh thần, chỉ cần vứt bỏ loại này khiến người ta cảm thấy khó chịu cha nở dê tha y là tốt rồi. Không đủ lao cô sao như vậy? Giữa chúng ta đâu cũng sẽ bởi vì không đủ lao cố mà vỡ tan sao sủ họa cổ dùng khao khát nhãn thần nhìn lưỡng nghi lạc. Đối với lưỡng nghi lạc, nàng ấn tượng đầu tiên bên trong hắn liền đúng cái nhân loại, cho dù hiện tại đánh bại cả gồ sủ chỉa chính hắn, sủ họa cổ vẫn như cũ cảm thấy hắn đúng nhân loại loại này ấn tượng trong vòng thời gian ngắn xem bộ dáng là không còn cách nào cải biến. Đương nhiên sẽ không ngươi xem, ở hiện tại, duy nhất cùng ngươi. Không phải là ta sao lưỡng nghi lạc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ôm lấy sủ họa cổ, đem đầu nhỏ của nàng ôm ở trong lòng. Ừ dùng sức gật đầu, sủ họa cổ lưỡng cái tay nhỏ bé nắm thật chặt lưỡng nghi lạc y hề phục. Không nên rời bỏ ta, ngươi đã nói, chúng ta ràng buộc sẽ rất lao cố đấy sủ họa cổ giọng buồn buồn từ lưỡng nghi lạc trong lòng truyền đến. Nếu là lúc trước nàng phản mà sẽ không có lớn như vậy tâm tình chập chờn, thời điểm đó sủ họa cổ cảm tình đã mạc. Cũng không thể hiểu được những thứ này, thế nhưng hiện tại, tình cảm của nàng dần dần bị lưỡng nghi lạc khai phát ra tới, nàng cũng sẽ cảm giác được cô độc, làm chính mình một thân một mình lúc, cũng sẽ có bi thương, của nàng xã hội tính đã hoàn toàn xuất hiện tại trên người, lại cũng không giống như đã từng như vậy, có thể ngơ ngác tỏa cả ngày. Sẽ không lưỡng nghi lạc chần chờ một chút, mới chậm rãi gật đầu, thế nhưng cũng không có khẳng định như vậy, bất quá lúc này sủ họa cổ cũng không có nhận thấy được. Lưỡng nghi lạc không biết tương lai mình rốt cuộc sẽ như thế nào, loại này vẫn cùng lời của nàng, lưỡng nghi lạc cũng không dám làm ra cam đoan. Xu họa cổ chỉ là đem khuôn mặt chôn ở lưỡng nghi lạc trong lòng, ở nơi này trong ngực, Su Họa Cổ cảm thấy phía trước hoang mang cùng luống cuống toàn bộ đều tiêu thất, lòng của nàng dần dần an định xuống tới. Đi thôi, Su Họa Cổ, trở về đi. Ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn đen xuống thiên, coi như ở niên đại này, bầu trời không có có bất kỳ ô nhiễm nào, đầy sao lòng lánh, thế nhưng không có bất kỳ người nào công phu vết tích, ngược lại càng lộ vẻ hắc vậy. Loại này không người dã ngoại, dã thú, yêu thú phải là rất nhiều, thế nhưng lưỡng nghi lạc cùng cả gô sủ trịa chiến đấu, đã đem không biết phương viên bao nhiêu km địa vực đều cho bình qua một lần, liên miên chập trùng dãy núi biến thành phế tích, dã thú, yêu thú các loại, chỉ sợ sớm đã đều chết hết đi. Cái này Sủ Họa Cổ đem khuôn mặt dơ lên, nàng có chút chột dạ quay đầu, ngón tay kéo vạt áo của mình, chỉ có nói ra, thua, quốc gia đã bại bởi cái kia thần, không có địa phương đi. Ngượng ngùng túi đầu, Sủ Họa Cổ có chút không dám xem lưỡng nghi lạc. À, ngươi là nói, ngươi đem cả cái quốc gia đều bại bởi cái kia giả xả cả ca nạ cổ. Lưỡng nghi lạc không biết nên dùng ánh mắt gì nhìn Sủ Họa Cổ, hắn cười khổ nói rằng, cái kia xin lỗi. Su Họa Cổ làm thần minh, hơn nữa nàng cũng không có một dạng thần linh cái loại này cao ngạo, đối với ở nơi đó đến lúc đó không sao cả, chỉ là luôn cảm thấy xin lỗi lưỡng nghi lạc. Không có việc gì, thở dài, lưỡng nghi lạc tự không có khả năng nói Su Họa Cổ cái gì. Phải biết rằng, lưỡng nghi lạc ban đầu nhìn thấy Su Họa Cổ lúc đích thực, hắn chính là vì tìm một chỗ ở mà thôi. A, tùy tiện tìm một chỗ tạm thời ở đi, mặc dù là ở hỏi thăm Sủ Họa Cổ ý kiến, thế nhưng lưỡng nghi lạc cũng không trả lời cho nàng cơ hội, ôm lấy của nàng thân thể nho nhỏ, lưỡng nghi lạc bay lên trời, xác định phương hướng một chút, nhanh chóng bay đi phụ cận đã bị chiến hỏa lan đến, quá mức mất trật tự bất kham, tuyệt không thích hợp ở lại, lưỡng nghi lạc chỉ phải đổi một mà bay. Không bao lâu, lưỡng nghi lạc liền phát hiện một cái tiểu hồ, phụ cận đúng một mảnh lưa thưa tùng lâm, mặc dù cũng không có gì phong cảnh ưu mỹ, thế nhưng làm tạm thời chỗ ở có một chút cũng coi như hợp cách tạm thời. Chúng ta liền ở lại nơi này đi, vô vô Sủ Họa Cổ đầu nhỏ, cắt đứt nàng muốn nói. Liên gia đều thua đi ra tên, không có quyền cự tuyệt. Hử, ra sao méo một chút mình đầu nhỏ. Sủ Họa Cổ nghe được cái từ này, cũng là hơi nở nụ cười.